Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Thu hoạch khổng lồ 26. Đinh, người đánh chết một đầu tuyệt điên cảnh yêu thú. Thu hoạch được ban thưởng: cường hóa điểm cộng 100 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Ngay sau đó, Tô Trạch vung tay lên, liền đem Tử Tình Kim Mao Viên thi thể thu nhập không gian trữ vật. Hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang lên. Đinh, người thu được 40 vạn cường hóa điểm. Tử Tình Kim Mao Viên thi thể giá trị 40 vạn cường hóa điểm, cường hóa giá trị tăng vọt, đều nhanh tiếp cận 600 vạn. Khe rãnh hai bên kia từng đầu yêu thú kêu rên không ngừng, từng cái run lẩy bẩy. Tiếp theo, quay người liền trốn. Các ngươi trốn đi được a? Tô Trạch cười lạnh, một bước phóng ra, tay hắn lên đao xuống, một đầu cửu phẩm yêu thú liền bị chặt thành hai nửa. Sau một khắc, Tô Trạch lại là nhíu nhíu mày. Yêu hạch tự bảo, tự mình tốc độ xuất thủ cực nhanh. Có thể tự bảo yêu hạch, chính là ý niệm khẽ động thời gian, nổ càng nhanh, quên đi dùng tinh thần chi nhãn trấn nhiếp. Ta bây giờ, tinh thần lực cường đại, hẳn là có thể trấn áp cửu phẩm. Ông, một phát tinh thần chi nhãn, trấn hướng một đầu cửu phẩm yêu thú. Ngao ô, đầu này cửu phẩm yêu thú, khóc thét một tiếng, đúng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặc dù chưa chết, có thể ý thức hoàn toàn lâm vào trống không, tinh thần lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thông tục điểm nói, nó ngất đi. Một đao chém xuống, đinh, người đánh chết một đầu cửu phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 50.000. Đinh, người thu được 10 vạn cường hóa điểm, cửu phẩm yêu hạch, giá trị 10 vạn cường hóa điểm. Cửu phẩm yêu thú thi thể Tô Trạch cũng không lấy. Cái đồ chơi này, có thu lấy thời gian, chính mình cũng có thể giết nhiều vài đầu yêu thú, lại giết vài đầu bát phẩm, mười mấy đầu thất phẩm yêu thú. Còn lại yêu thú, chạy không còn một mảnh. Đại Đông Sơn quá lớn, những này yêu thú, lại chạy tứ tán. Hơn nửa đêm, trời tối quá. Trừ phi Tô Trạch nguyện ý dùng tinh thần lực một tấc lục soát, nếu không rất khó đưa chúng nó giết sạch. Mấu chốt là Đại Đông Sơn cao phẩm yêu thú bị tự mình giết không sai biệt lắm, còn lại trung phẩm yêu thú cũng không đáng mấy đồng tiền. Được rồi, có truy sát bọn chúng thời gian, còn không bằng đường cũ trở về, đi thu lấy những cái kia yêu thú thi thể đâu. Tô Trạch lắc đầu, tinh thần lực từng khúc lục soát Đại Đông Sơn. Rất khó, tự mình bây giờ, tinh thần lực khả năng phóng xuất ra 800 mét cự ly khoảng chừng. Từng khúc lục soát, chẳng phải là đến tìm tới Hưng Đông. Hắn đường cũ trở về, đem từng đầu yêu thú thi thể nhặt lên, hết thảy nhét vào bên trong không gian trữ vật. Đếm. Tổng cộng có 4 đầu cửu phẩm yêu thú thi thể, 9 đầu bát phẩm yêu thú thi thể, 23 đầu thất phẩm yêu thú thi thể. A, Hắc Quan Kim Điêu lại chạy mất, vừa mới truy sát yêu thú thời điểm không có chú ý. Lúc này Tô Trạch lại là phát hiện rất nhiều yêu thú thi thể bên trong, cũng không có Hắc Quan Kim Điêu, không khỏi ngạc nhiên nói, cái này ra hỏa ngược lại là mạng lớn. Bất quá, cái này Hắc Quan Kim Điêu tốc độ cũng không chậm, bát phẩm cảnh gấp 3 vận tốc âm thanh, nếu là thiêu đốt khí huyết kim thân, cực hạn bộc phát tốc độ hẳn là còn có thể nhanh lên 1-2 thành, có thể vứt bỏ đại bộ phận cửu phẩm mấy con phố. Dẹp xong thi thể, Tô Trạch nhìn thoáng qua hệ thống tính danh. Tô Trạch, tuổi tác 18 tuổi, thân phận, Giang Nam Đại học Vũ Đạo Viện học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh cửu trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, Thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao. Địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật. Thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn. Thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết. Đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh. Đại la kim tiên cấp, pháp bảo, côn ngô đao. Cực phẩm linh khí, vô trần kiếm, ngụy tiên khí. Cường hóa giá trị, 760 vạn điểm. Hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 1.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật, 5.600 mét khối, cộng 760 vạn cường hóa chọn A. Tô Trạch trừng mắt nhìn, chính mình cũng không có chú ý. Quả nhiên, đánh giết yêu thú mới là kiếm lấy cường hóa điểm rất mau lẹ phương pháp. Đừng nói tuyệt điên, cao phẩm yêu thú giết tới mấy chục con, lại thêm yêu hạch, cũng giá trị không ít cường hóa điểm. Tô Trạch đi tới đầu kia khe rãnh, cái này Đại Đông Sơn, trước ra đời Thiên Lang Vương, lại ra đời một đầu Tử Tình Kim Mao Viên, cái này hai đầu tuyệt điên, hẳn là có chút khác biệt. Bước vào khe rãnh, Tô Trạch tinh tế cảm ứng, không khỏi ánh mắt khẽ động. Cái này khe rãnh, hoặc là nói lúc trước Tử Tình Kim Mao Viên tu luyện kia đoạn khe rãnh bên trong vũ trụ năng lượng cực kỳ nồng đậm, so ngoại giới nồng đậm cái gấp 3-4 lần không thành vấn đề. Đại Đông Sơn thế giới lối vào, hẳn là chính là ở đây. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, Hải Lam Tinh vũ trụ năng lượng chính là theo thần giới thông qua thế giới lối vào quán thâu mà đến. Nơi đây vũ trụ năng lượng sung túc, rất lớn khả năng Đại Đông một thế giới lối vào chính là ở đây. Tô Trạch tìm tòi một phen, không tìm được, hắn nhíu nhíu mày, lui ra phía sau 80 mét. Cong, côn ngô đao vào tay, Tô Trạch đột nhiên một đao dọc theo khe rãnh chém xuống. 80 mét lôi đỉnh đao cương đem khe rãnh hai bên chiếu chiếu tỏa sáng. Một kích, rơi vào khe rãnh dưới đáy. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Tô Trạch một đao, trực tiếp tại khe rãnh dưới đáy đánh ra một cái thật sâu khe hở. Phốc phốc, một đạo gió lốc, theo khe hở dưới đáy thổi ra. Tìm được, Tô Trạch đại hỉ, đưa tới, hắn duỗi xuất thủ chỉ, thôi động. Hỏa chi ý cảnh, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa cao nửa thước hoa lửa. Khe hở dưới đáy, ẩn ẩn có thể thấy được một cái ước chừng 2 thước đường kính đen nhánh cửa động hiện ra ở trước mắt. Cái này đen nhánh cửa động không ngừng dâng trào ra ngoài lấy vũ trụ năng lượng, nồng đậm vũ trụ năng lượng thậm chí cũng tạo thành từng đạo gió lốc. Trong động cũng là một mảnh đen kịt, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác từ trong đó bộ truyền tới. Tô Trạch cẩn thận đưa mắt nhìn, có thể đen nhánh, cái gì dây bi đồ vật cũng không nhìn thấy, có thể là ta cảnh giới không đủ. Bất quá dựa theo trong tiểu thuyết viết, loại này không ổn định không gian thông đạo khư tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Cái gì vết nứt không gian, không gian phong bạo, vũ trụ cực chảy, các loại nhân lực không thể kháng cự nguy hiểm khắp nơi đều là. Cho dù là trong tiểu thuyết nhân vật chính, cũng phải cửu tử nhất sinh mới có thể đi qua không ổn định không gian thông đạo, đạt được đại cơ duyên. Tô Trạch kích động, chính mình có thể hay không đi qua. Cuối cùng, hắn nhịn được, lão tử cũng không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính. Nào có như thế lớn mạnh, hang động này tựa hồ tại lấy cực kỳ nhỏ bé tốc độ chậm chạp biến lớn, theo biến lớn tựa hồ kia cổ làm người sợ hãi khí tức cũng tại dần dần giảm bớt. Tô Trạch trong lòng hơi động, đây cũng là không gian thông đạo tại bản thân tu sửa ổn định, một khi đạt tới cái nào đó trình độ, liền ánh mắt của hắn phát sáng lên. Cái này không gian thông đạo, nhất định tìm người trấn thủ, trước bỏ mặc thần giới người có thể hay không tới, chờ ta còn nắm chắc vượt qua không gian thông đạo về sau. liền đi thần giới nhìn một chút. Tô Trạch đều nhanh chảy nước miếng. Không biết rõ thần giới yêu thú mạnh không mạnh, yêu thú thịt ngon không ăn ngon. Thần giới muội tử, việc kiểu gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.